Tổng cộng 4 năm bị người con gái này bám dài như là đĩa đói, đã thấy chết khiếp rồi. Thả lỏng đi, Kylie nói một nụ cười, nhìn vẻ mặt của Jirin, cô không còn buồn nữa. Cũng phải thôi, 4 năm chẳng lẽ không tạo nên một khuôn mặt chai lì với cảm xúc của cậu sao? Tiếng nhạc vang lên, cả hai đứng sẵn tư thế. Kylie chẳng nói gì, cứ nhìn về phía Jirin không chớp mắt. Chợt đôi môi gợi cảm kia lên tiếng. Anh vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, Jirin lười nhác đáp. Em vẫn câu nói này, Mia không yêu anh đâu. Em nhìn thấy được trong tim cô ấy có một người con trai chiếm lĩnh, và người ấy không phải là anh. Kylie nở một nụ cười buồn. Cái điều này cô đã nhận ra từ lâu lắm rồi, từ lúc làm bạn và biết được sự thật rằng nó không phải là em họ của Jirin, mà là bạn thanh mai trúc mã. Cô đã buồn thế nào? Cô không ghét nó, bởi thật sự người bạn này cô không muốn làm tổn thương, kể cả giúp nó trả thù. Rồi rồi, em đã nói câu này mấy nghìn lần rồi đấy. Jirin bực tức, thái độ cao có, làm con tim của Kelly khẽ đau. Em biết rồi. Kelly hạ giọng, rồi không nói thêm lời nào, tháo hồn vào từng bước nhảy. Cô không muốn người con trai mình yêu bị tổn thương, không hề muốn một chút nào. Cô không tham vọng là trái tim Jirin phải thuộc về cô chỉ mong cậu hạnh phúc, ở bên cậu, được nhìn thấy cậu. Tiếng nhạc kết thúc, một tràng pháo tay ngân lên. Trong mớ suy nghĩ của mọi người, ở đây chắc mỗi người mọi khác, nhưng sao con người đang đứng yên đây, đang tỏ hồn vào chính suy nghĩ của chính mình. Điểm chung có lẽ là đang nghĩ về người mình yêu. Cùng thời điểm này, nhưng tại nơi khác, người con gái xinh đẹp với thân hình đẹp hoàn mỹ, đôi môi sexy đang mím lại đầy tức giận. Mỹ Lệ đang rất là tức giận, chỉ tình cờ đi ngang qua TV, thế mà chọn cảnh của nó và hắn hiện diện trước mắt. Cô thấy hối hận khi không đi chung với hắn. Nếu như không phải hôm nay cô có show diễn thì... Mia, nếu cô dám cướp anh ấy khỏi tay tôi, thì hậu quả đến với cô chỉ có chết thôi. Chương 36, quyết định. Không khí buổi tối tuy lạnh, nhưng khiến con người dễ chịu. Nó nhớ đến lúc trước khi dạo với hắn, gió thổi cũng như thế này. Nhưng hai người của hôm ấy và hai người của hôm nay, sao thay đổi quá. Bên cạnh Lena cũng chỉ biết im lặng. Có nhiều người bảo cô rất là ngoan và ít nói. Lúc trước ở trường cũng như người theo đuổi, mỗi ngày cũng có mười mấy thư tình. Nhưng cô đều tự tốn dịu dàng giải quyết, chứ không như nó toàn lấy uy thế gia đình ra hôn người ta. Này Lena, bây giờ tôi mới biết cô hát hay như vậy đấy. Nó lên tiếng. Hay gì chứ? Lena vội vàng xua tay khiêm tốn trả lời. Tại sao cô không chọn con đường ca sĩ mà lại chọn làm kinh doanh? Tôi nghe cô hát có thể cảm nhận được cô yêu âm nhạc như thế nào. Nó ánh mắt xa xăm như muốn hút cô vào trong, gương mặt nghiêm nghị. Chẳng có gì giấu được chủ tịch cả. Đúng vậy, tôi yêu âm nhạc, nhưng mẹ tôi trước khi mất đã nói không bao giờ được làm ca sĩ. Một làn gió thổi qua khiến sống mũi hơi cay cay. Lena hơi cắn môi mình, nhìn về phía bên kia trả lời. Mẹ, cô mất mẹ rồi sao? Cho tôi xin lỗi nhé. Ha, nhưng mà đảm bảo ngày mai sẽ có mấy trong công ty giải trí mời cô về ký hợp đồng không chừng đấy. Nó chợt phá lên cười. Đây là cách nó đánh trống lảng, nhưng cũng muốn dời qua chuyện khác. Chủ tịch đừng chọc tôi như thế chứ. Lena cũng cười theo. Hôm nay cô thấy chủ tịch của mình thật gần gũi. Từ nay cứ gọi tôi là Băng Nhi. Tôi biết cô cũng là người Việt, vậy tên Việt của cô là gì? Tên tiếng Việt. Nếu như vậy, cô thực sự xem một thư ký quèn như tôi là bạn thân thiết sao? Nếu đã vậy, Băng Nhi, tôi tên là Huyền Nhi. Lena xúc động. Vậy là cô có một người bạn thật sự, quá tài năng, đây chẳng phải là mơ ước từ lâu của cô sao? Vậy, Huyền Nhi, tên đẹp lắm. Cái gì mà thư ký quèn chứ? Cô là thư ký của tôi, vậy ý của Huyền Nhi là bên kia cũng quèn lắm hả? Nó ánh mắt hơi điều điểu, nụ cười nửa miệng. Huyền thoại hiện diện, đây chẳng phải là con người thật của nó. Không phải đâu. Bên kia quèn gì chứ, có tôi quèn thì được, có được bên kia nhận đã là điều sung sướng lắm rồi. Lena nhanh chóng phản ứng xua tay, giống như điều đó nó nói là sai lầm to lắm vậy. Điều bộ này của cô khiến nó buồn cười. Có cần phản ứng quyết liệt như vậy không? Nó chỉ cười không nói gì nữa. Không gian là im ắng, tiếng bước chân đều đều. Hy vọng chúng ta là bạn tốt, Huyền Nhi à. Nó nói rất nhỏ, giống như đang nói với chính mình. Làn gió vẫn thổi cứ nhẹ nhẹ. Buổi tiệc tàn, nó và Lena không đi xe về

nhưng khi mình mắc lỗi thì họ cũng không tiếc lời chửi rủa. Chợt tiếng rèn chuông báo vào lớp, các sinh viên dù rất muốn ở lại ngắm nhìn người đẹp nhưng phải đành bấm bụng vào học với hy vọng ước gì người đẹp học cùng lớp với mình. Mia, giờ làm sao đây? Lena thấy sinh viên đã đi hết thì thở phào nhẹ nhõm, rồi quay qua hỏi nó và chẳng biết làm gì bây giờ. Cô có muốn thử nghề giảng viên không? Nó nở một nụ cười rất chi là thú vị, gương mặt tươi sáng trong nắng. Giảng viên á? Lena lắp bắp hỏi lại, cứ như chẳng thể tiêu hóa được câu trả lời của nó. Nó gật đầu một cái rồi bước đi trước. Đương nhiên Lena đành phải chạy theo rồi. Phòng hiệu trưởng thẳng tiếng. Cốc cốc, vào đi. Giọng nói trầm lạnh vang lên. Lâu quá rồi không gặp ngài hiệu trưởng. Nó mỉm cười cung kính. Lena thấy vậy thì cũng gật đầu chào, dù chẳng biết người này là ai cả. Ôi, đây chẳng phải là sinh viên xuất sắc của Harvard sao? Chủ tịch Pinky, ngài hiệu trưởng vui vẻ niềm nở. Ông thực sự rất khâm phục tài năng xuất chúng của nó, và tài năng ấy thực sự tỏa sáng trong giới kinh doanh. Đây là thư ký của em Lena, cô ấy thực sự rất giỏi, và điều thứ hai là em muốn xin thầy một lớp học à? Nó mỉm cười đầy ẩn ý, bỏ lửng câu nói. Em muốn làm giảng viên một lần, vậy thầy có vui lòng không? Tất nhiên, tôi nghĩ trong trường này không có ai có IQ cao hơn em đâu. Thầy hiệu trưởng không ngần ngại gật đầu cái rụp, trên môi vẫn tươi cười rói, một nụ cười hiền từ. Miss Kim, có một giảng viên muốn thực tập, cô có thể nghỉ ngơi một lát, khi nào tôi gọi thì trở về lớp. Dạ vâng, thưa hiệu trưởng. Cúp máy, nghe hiệu trưởng hất đầu, ý là đã được rồi. Nó mỉm cười gật đầu chào. Lớp của cô Miss Kim chẳng phải là lớp kinh tế năm cuối sao? Điều này nó nắm quá rõ. Đi dọc hành lang đã có vô vàn ánh mắt liếc theo từng bước chân của nó và Lena. Lớp kinh tế năm cuối nằm ở tầng cao nhất. Lớp học dù vắng giảng viên, nhưng lớp vẫn giữ được kỷ luật. Lớp học kinh tế năm cuối là lớp học tập trung nhiều nhân tài với chỉ số IQ đáng nể. Xin chào các bạn, tôi là Mia William, là giảng viên tạm của ngày hôm nay. Nó bước đến giữa lớp hét to, một nụ cười tươi trên môi. Hello, tôi là Lena Swift, cũng là giảng viên tạm thời. Lena cất giọng dịu dàng, ánh mắt to tròn hiếp lại trông rất là đáng yêu. Ở dưới là những cặp hình chữ O, miệng chữ A, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Oh my gosh, chủ tịch Pinky kìa. Trời, chủ tịch và thư ký Pinky. Những lời bàn tán đã bắt đầu rầm rộ. Nó nhíu mày, phản ứng này nó đã biết trước, không ngạc nhiên lắm. Nhưng có cần làm quá như vậy không? Các bạn, đúng, tôi là chủ tịch Pinky thì sao? Cũng từng là sinh viên thôi. Nhưng các bạn đều biết được, một trong những ngồi đây, có khi nào một ngày nào đó sẽ khiến cho một chủ tịch Pinky này phải cúi đầu chào thì sao? Nó mỉm cười nhìn xuống cả lớp, ánh mắt uy quyền lướt dọc. Đúng đúng đúng, một tràng pháo tay vang lên cùng đồng thanh. Lớp học kinh tế nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mắt không phục và có sự mến mộ của họ là nhân vật lớn thế này mà thăm lớp mình, ăn mặc rất là gần gũi và giản dị, cách nói chuyện cũng không hề kiêu căng. Theo nhiều kinh nghiệm một năm thành lập công ty, tôi học được rất là nhiều điều. Đầu tiên làm kinh doanh, chữ tín phải đặt lên hàng đầu, phải thật sự cẩn trọng trong mọi hợp đồng và chọn một cánh tay đắc lực là điều rất là cần thiết. Và đây, cô Lena, thư ký của tôi, là một ví dụ. Nó tiếp tục phong thái cực kỳ chững chạc. Ở dưới tất cả đều lắng nghe và chăm chú, ngay cả Lena cũng đang im mà nghe. Thật sự những kinh nghiệm nó nói đều rất có lý, những lý lẽ thuyết phục một cách tuyệt đối. Cuối cùng, cùng với sự tự tin là điều rất quan trọng. Các bạn hãy tin vào chính mình. Xin hết. Nó kết thúc bài phát biểu. Tâm trạng của nó bây giờ cực kỳ thoải mái. Khi nghĩ về trường học, nó lại thấy hứng thú một cách kỳ lạ. Thế là hôm nay nó mới kéo Lena đi chung. Chào mọi người nha. Hy vọng sự xuất hiện của tôi hôm nay, nếu một bạn nào tiết lộ ra ngoài thì có chừng đó. Nó vẫn nhẹ nhàng những lời cuối là một lời đe dọa đầy quyền uy. Một từ choáng đến với tất cả. Lena thật sự chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa. Có công tới đây chỉ truyền tải kinh nghiệm thôi à? Như vậy có coi là quá rảnh hay không? Cô đi về đi. Ra đến cửa cổng trường, đột nhiên nó lại lạnh giọng, gương mặt không biểu cảm nhìn Lena một ánh nhìn vô cảm. Dạ chủ tịch về. Lena buồn buồn, dù không hiểu nó nghĩ gì, nhưng cũng gật đầu chào lũ thổ dắt xe đạp đi về. Hu, sao nó đối xử với mình như vậy chứ? Lena này làm gì nên tội cơ? Lena chỉ hận không thể hỏi ra ngô đau khoai, mà chỉ dám nói trong suy nghĩ. Còn mình nó chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn độn. Nó thấy có lợi với Lena lắm, nhưng biết làm sao được khi bây giờ tâm trạng của nó rất là rối rắm. Hôm nay là ngày nó có câu trả lời cho hôn nhân của mình. Nguyên đêm hôm qua, nó đã tập trung tất cả tài liệu liên quan đến BNC, nhưng chứng cứ nào cũng bị thiếu, còn điều tra thêm. Và sự thật, nếu muốn hạ gục Lâm Bội Duy, chỉ còn có dự án hợp tác với Vũ Thị sắp tới mà thôi. Và câu trả lời của nó là nó đồng ý lấy Vũ Phong làm chồng. Vậy còn tình yêu của nó làm sao? Tình yêu đầu bao giờ chẳng đẹp. Chương 37, nơi tình yêu bắt đầu. Bước chân lững thững trên con đường nhựa, mái tóc dài bay trong gió. Người người bước đi, nó thấy mình thật lạc lõng trong dòng người. Cảm giác xô đẩy không thể cho nó cảm giác hết cô đơn. Lúc mới sinh ra là tiểu thư, và sau khi bố mẹ nó mất, nó vẫn là tiểu thư. Và đến bây giờ là chủ tịch một tập đoàn đứng thứ tư thế giới. 21 năm tồn tại, nó chưa hề phải chịu khổ, sống trong nhung lụa giàu sang, một vẻ bề ngoài xinh đẹp. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ bảo nó là số quá tốt. Đúng, bên ngoài là thế, nhưng bên trong thì sao? Nó đã bị tổn thương từ lâu rồi. Nếu có một điều ước, nó chỉ muốn mình được sinh ra trong một gia đình bình thường, một nhan sắc bình thường và một tình yêu rất bình thường. Vậy tại sao cái mơ ước đơn giản đó không thể trở thành sự thật? Tại sao? Tại sao cho nó tất cả để rồi cướp đi tình yêu, cướp đi ba mẹ? Vậy thời rằng nó chẳng phải là tiểu thư tập đoàn nào hết, không còn cái đầu óc thiên tài, không cần. Cuộc đời không như là mơ. Cậu nói cũng theo chiều gió bay đi bay xa, để lại bóng dáng nhỏ bé mỏng manh cô độc dù đứng trước một đám đông nhộn nhịp. Trong lòng trống rỗng, trái tim như là không còn là của mình. Vậy thì nó sống trên đời chỉ còn một mục đích, trả thù cho ba mẹ. Bác, cháu Bân Nhi đây à, cháu muốn hẹn bác để trả lời. Được, vậy hẹn cháu ở văn phòng bác nha. Dạ, chào bác ạ. Cướp điện thoại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Vậy là không lâu nữa, nó không còn hy vọng gì về tình yêu đang bùng cháy trong trái tim. Nó không thể làm tổn thương Vũ Phong. Nó đã quyết định lấy anh, nhất định là không thay đổi. Tim ơi, đừng đau nữa. Đừng đau, mình và Hạng Phong không có duyên, phải xin hẹn kiếp sau. Nhất định em sẽ tìm thấy anh, yêu anh bằng cả trái tim. Hãy đợi em nhé. Tạm biệt mối tình đầu tuyệt đẹp của tôi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên bên trong. Bà Vũ đang chăm chú giải quyết văn kiện, cho đến khi hồi cốc thứ ba, bà mới ngẩng đầu lên. Vào đi. Cháu chào bác. Nó cúi người chào. Hình ảnh bây giờ của nó làm bà ngạc nhiên, nhưng mau chóng gương mặt trở lại như cũ, một gương mặt lạnh lùng và quyết đoán. Cháu ngồi đi. Bà Vũ gỡ mắt kiến ra, khẽ dai dai thái dương, rồi rời ghế đến chỗ tiếp khách ngồi xuống. Hôm nay đúng như lời hẹn, câu trả lời của cháu là. Nó ngập ngừng nơi ngực, phải nói là đang nhói lên từng đợt như một lời cảnh cáo rằng sẽ hối hận đây. Cháu đồng ý lấy anh Vũ Phong, nhưng sự hận thù đã lấn áp tất cả. Gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh dần khi cho phương xã tỏ ra xung quanh. Vẻ bề ngoài của nó bây giờ thực sự không hợp với gương mặt hiện tại. Rất tốt, ta nhất định sẽ coi cháu như con của mình, và vị trí con dâu của ta chỉ có con mới xứng. Bà Vũ cười lớn rất là hài lòng. Cháu xin nói rõ, cháu lấy anh ấy, nhưng trái tim của cháu, cháu không thể điều khiển được, cháu xin lỗi. Hai bàn tay siết chặt lại, đôi môi mím thật chặt. Nó thực sự thấy rất là có lỗi với bà và cả Vũ Phong. Ta biết, trái tim không như đồ vật, muốn làm gì thì làm. Vậy thì ta mong rằng con hãy cố gắng để yêu nó. Ta là mẹ của Vũ Phong, và trái tim của nó yêu con như thế nào, ta hiểu rất rõ chứ. Một tiếng thở dài từ từ được chút ra, bà Vũ nhìn nó rất là phức tạp. Đừng trách ta, chỉ là ta muốn những điều tốt đẹp nhất cho con của mình, và ta tin nó không hề thua kém bất cứ ai. Lấy nó, con không thiệt thòi đâu. Rời khỏi công ty Vũ Thị, nó gọi điện hẹn Vũ Phong đi chơi, đương nhiên là cậu đồng ý rồi. Mia, Vũ Phong gọi lớn chạy nhanh đến chỗ của nó, nở một nụ cười tươi, nhưng chợt nụ cười cứng lại. Sao vậy? Nó cũng cảm nhận được sự khác lạ của Vũ Phong và thắc mắc hỏi. Cậu nhìn nó một lượt, rồi há hốc miệng. Bộ nó tính giết người hay sao mà ăn mặc dễ thương thế cơ chứ, nhìn yêu chết đi mất. Béo, hôm nay em dễ thương lắm đấy. Vũ Phong nhìn không được, béo hai má của nó rồi mỉm cười. Nó lườm cậu, Hai ánh mắt mở lớn ý muốn nói, không buông tay ra, coi chừng cái mạng đấy. Vũ Phong như làm như không thấy, vẫn mỉm cười, kéo hai cái má của nó ra. Làn da mềm mịn khiến cậu càng chơi càng thích. Này, bỏ tay em ra, mau. Bực mình nó quát, bữa trước bị hắn hành hạ hai cái má chưa đủ sao, hôm nay là bị cậu hành hạ tập 2 à? Thôi bớt giận, anh chỉ giận một tí xíu thôi mà. Vũ Phong vẫn cười cười, cái thái độ càng khiến nó bực hơn. Như nghĩ về cái gì đó, cơn giận chợt biến mất. Thà cho anh lần này đấy, đi chơi với em đi. Ánh mắt nó đang cố tỏ ra yêu thương, nhìn về phía Vũ Phong. Nó mỉm cười, cười tươi chủ động nắm tay cậu. Hành động này làm cho Vũ Phong thật sự rất là ngạc nhiên. Em sẽ cố hết sức, thử yêu anh. Nó mỉm cười nhìn Phong, đẩy mắt ánh lên tiêu quyết tâm. Địa điểm lần này, nó cùng Vũ Phong đến chính là công viên giải trí. Dù là ngày thường, nhưng công viên giải trí Đà Lạt vẫn rất là náo nhiệt. Những cặp đôi đi vô nườm nượp. Wow, không khí náo nhiệt thật. Nó nở một nụ cười tươi, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng, khiến Vũ Phong xao xuyến ít nhiều. Tình cảm của cậu dành cho cô bạn thanh mai trúc mã này trước sau như một. Cậu yêu cô và xác định điều đó từ lúc cậu chỉ mới là một cậu nhóc tí tuổi đầu. Anh yêu em rất nhiều. Phong nhìn nó rất muốn nói ra những từ đó, nhưng sợ nó khó xử nên cũng thôi vậy. Đà Lạt sở hữu một quy mô khủng với vô vàn trò chơi hiện đại, lúc nào cũng thu hút tất cả khách đến, nghỉ ngơi, vui chơi và xả căng thẳng. Trò chơi đầu tiên nó muốn chơi đó chính là đạp vịt. Chơi đạp vịt nha. Nó quay qua hỏi Phong. Đạp vịt, lớn già đầu rồi còn chơi mấy trò con nít à? Cậu giấy nãy, cố tình không biết hay là biết mà muốn làm khó cậu chứ. Cậu từ nhỏ đã sợ bơi vào nước rồi. Này, anh thấy có con vịt nào dưới hồ chứa trẻ con không hả? Nó vẫn tiếp tục nói điều điều. Dù mình chứng cho điều mình nói, cầm tay của cậu kéo lại gần bờ hồ hơn. Dù mình chứng cho điều mình nói, cầm tay cậu kéo lại gần hồ hơn. À, thì cũng có mà. Vũ Phong chợt thấy một cặp vợ chồng đang đạp vịt mà một bé gái ở giữa liền lấy đáy làm lý do. Nhảm nhí, thôi giỡn với anh thôi, mình đi xem phim nha. Nhìn gương mặt đẹp trai tái mét, cuối cùng nó không nhìn được mà ôm bụng cười lăn lộn, khó khăn lắm mới giúp được. Thấy mình bị đem ra làm trò cười, Vũ Phong mới mở trừng mắt nhìn nó cười cười, mặt rất chi là sang. Vậy xem phim cuộc đời của tên nghiện thuốc nha. Từng câu từng chữ như là được cậu nhấn mạnh. Nó ừ giỏi thật, ừ thông minh thật, ừ xinh đẹp thật, nhưng điều nó ghét nhất là cái phải xem phim tâm lý xã hội đấy. Anh muốn chết à? Hết phim hay sao mà đi xem phim đó? Nó giơ nắm đấm ra trước mặt Vũ Phong, giọng nói đặc mùi uy hiếp. Tại anh thích. Vũ Phong vẫn cười cười, hình như trong trường hợp nào cậu cũng có thể nở ra nụ cười được. Tại anh thích, dòng điều này thật giống với hắn. Tim nó như nghẹn lại. Tại sao lúc nào trong tâm trí cũng chỉ có hắn chứ? Tại sao? Thấy nó không nói gì, cậu liền xem nét mặt của nó. Cậu đã hiểu nó đang nghĩ gì. Em đang nhớ đến anh ta sao? Trái tim cậu cũng đang rỉ máu. Yêu sao mà đau thế này? Lần đầu nhìn thấy em như thiên thần vậy, làm trái tim một đứa bé chỉ mới 10 tuổi rung động. 3 năm tuổi thơ được chơi với em, được vui đùa bên em là khoảng thời gian anh trân trọng nhất. Tròn 13 tuổi thì gia đình của em xảy ra chuyện, em bị mất tích. Lúc đó trái tim của anh như ngừng đập, giống như mất đi cả bầu trời vậy. Suốt mấy năm trời anh chỉ ở nhà một mình, cứ như là thằng điên không tiếp xúc với ai. Khoảng thời gian đó đúng là địa ngục với anh. Đến khi 24 tuổi, anh chỉ sống và học bằng cái xác không hồn. Rồi tình cờ anh gặp lại em. Khoảnh khắc ấy cứ như là anh được sống thêm một lần nữa. Khi biết lý do em đến Mỹ chỉ vì muốn trả thù cho gia đình, anh đau đớn khi biết sự thật. Nhìn em khóc, anh hận tại sao lại hành hạ em như vậy. Cứ tưởng được gặp lại em thì em sẽ là của anh, vậy mà trong tim em là có một người con trai khác. Cảm giác đó thật sự là không dễ chịu một chút nào. Anh chấp nhận tất cả, chỉ hy vọng em nở một nụ cười tươi một ngày nào đó. Không phải nụ cười giả dối và nụ cười bây giờ của em. Bao nhiêu là thật đây. Dù đau, nhưng anh đau hơn khi thấy em khó xử như thế này. Hãy nhớ anh luôn đứng phía sau của em. Khi nào em cần, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ, luôn yêu em, hãy nhớ. Ánh mắt của Vũ Phong lúc này, dù có chết nó cũng không quên. Tại sao có người con trai yêu nó đến như vậy chứ? Khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, Vũ Phong chậm rãi bước đi, nhưng chợt dừng lại. Hãy đến bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.